Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 66. Trình sư muội, sau khi ta bị thương nằm ở Bích Thủy Cung, ngoại trừ ngươi ra, không ai đối xử tốt với ta. Ta nhận ý tốt của ngươi nên không muốn ngươi quá si mê đại sư huynh, ngươi sẽ bị tổn thương. Hắn dùng giọng điệu của người từng trải nói. Ngươi tiếp xúc với đại sư huynh được bao lâu? Ta là người cùng hắn lớn lên từ nhỏ, hiểu hắn hơn ngươi rất nhiều. Từ trước đến nay, đại sư huynh đều được sư tôn bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của tông chủ tương lai, cốt cách của hắn rất giống sư tôn. Nói một câu ngỗ nghịch, trong mắt những người như bọn họ, không có gì quan trọng hơn tông môn, hắn có thể thật sự thích ngươi, nhưng sẽ không vô điều kiện. Một khi ngươi chạm đến điểm mấu chốt của hắn, sẽ lập tức bị nhắc nhở rằng ngươi đã vượt quá giới hạn. Dừng một chút, ánh mắt Ngọc Bất Nhiễm trở nên nghiêm túc hơn. Nói cách khác, cho dù hắn thật sự yêu thích ngươi vô điều kiện, thì đó càng là một chuyện xấu. Hai người tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt đẹp. Trình Tuyết Ý vẫn phe phẩy quạt, một tay chống cằm như có điều suy nghĩ nhìn hắn. Ồ, sao lại nói vậy? Ngọc Bất Nhiễm vội vàng nói. Tuy rằng sư tôn chưa từng nói ra miệng không cho phép đệ tử dưới trướng thành thân, nhưng nếu ngươi thật sự cùng hắn đến trước mặt sư tôn, để sư tôn nhìn thấy tình cảm của hắn dành cho ngươi, e rằng sẽ không được chúc phúc, mà là phản đối. Sư tôn ghét những nhân tố không ổn định, vì vậy mấy năm nay, người không muốn ta nhúng tay vào bất cứ việc lớn nhỏ nào trong tông môn. Người cảm thấy đại sư huynh là ổn định nhất, việc gì cũng giao cho hắn làm. Ta chưa từng có cơ hội tiếp xúc với công việc cốt lõi của tông môn. Trình sư muội có thể khiến đại sư huynh yêu thích ngươi vô điều kiện, điều này đối với sư tôn mà nói là một chuyện rất đáng sợ. Trình sư muội nghĩ xem, nếu sư tôn muốn ngươi và đại sư huynh chia tay, đại sư huynh sẽ lựa chọn như thế nào? Hắn sẽ không chút do dự từ bỏ ngươi. Ngọc Bất Nhiễm nói rất chắc chắn. Trình Tuyết Ý cuối cùng cũng ngừng phe phẩy quạt. Nàng thong thả bưng chén thuốc đưa cho hắn. Ngọc Bất Nhiễm ngẩn người, đưa tay nhận lấy, cúi đầu uống thuốc. Quả nhiên, nước thuốc vừa vào miệng đã ngọt thanh. Hắn uống một hơi cạn sạch, bên môi còn dính chút thuốc. Đang định tự mình lau đi thì trước mắt xuất hiện một chiếc khăn tay màu xanh nước biển, góc khăn thêu hình vỏ sò xinh xắn, giống hệt như trên châm cài tóc của Trình Tuyết Ý. Ngực Ngọc Bất Nhiễm có chút buồn bã, tay vô thức nhận lấy, nhưng lại không nỡ dùng nó để lau khóe miệng. Một chiếc khăn tay sạch sẽ xinh đẹp thế này, sao có thể làm bẩn được? Cuối cùng hắn chỉ nắm chặt nó trong tay, không ngờ nhị sư huynh lại quan tâm ta như vậy. Trình Tuyết Ý liếc nhìn động tác của hắn, thản nhiên nói. Lúc đầu ngươi nói bóng gió mị lực của ta lớn, ta còn tưởng rằng ngươi đến đây để hỏi tội, cảm thấy ta không thành công ở chỗ ngươi, nên cố ý đi tìm đại sư huynh làm nũng, mưu đồ cơ hội gia nhập môn Hạ Pháp Tông. Ngọc Bất Nhiễm nắm chặt khăn tay của nàng, không thể tin được nói. Sao ta có thể nghĩ thế được? Như ngươi nói, ta rất hiểu đại sư huynh, loại chuyện này nếu ngươi trực tiếp mở miệng, hắn chắc chắn sẽ từ chối, trừ phi chính hắn nguyện ý. Không cần ngươi nói, hắn cũng sẽ làm. Dừng lại, hắn cau mày. Vậy nên là chính hắn chủ động, đúng không? Trình Tuyết Ý mỉm cười gật đầu. Cho nên nàng mới thân mật dây dưa với Thẩm Nam Âm ở nơi xinh đẹp đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên tai Ngọc Bất Nhiễm văng vẳng câu hỏi của Trình Tuyết Ý về việc sư tôn thu nhận đồ đệ. Thái độ của hắn khi khuyên nàng từ bỏ, thật sự hoàn toàn trái ngược với đại sư huynh. Tên đó luôn biết cách lấy lòng người khác hơn hắn. Trước mặt sư tôn là vậy, trước mặt người này cũng vậy. Ngọc Bất Nhiễm đứng dậy, cứng nhắc nói. Thuốc đã uống xong, ta cũng nên đi rồi. Tóm lại, những lời nên nói không nên nói ta đều đã nói. Ngươi đã chăm sóc ta một thời gian, chu đáo hơn người khác. Ta đã nói hết những gì cần nói, ngươi tự mình hiểu lấy. Hắn xoay người định bỏ đi, Trình Tuyết Ý lại lên tiếng. Ta chăm sóc nhị sư huynh, xứng đáng được nhị sư huynh suy xét cho ta, nhưng đại sư huynh giành lấy tu nguyệt thảo cho nhị sư huynh, nhiều lần giải quyết hậu quả cho nhị sư huynh, nhưng vẫn bị nhắm vào. Thật ra ta rất tò mò, vì sao nhị sư huynh lại chán ghét đại sư huynh như vậy? Chỉ là vì hắn khiến người khác không nhìn thấy sự tồn tại của huynh sao? Ngọc Bất Nhiễm đột nhiên quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Chán ghét, không, Trình sư muội nói sai rồi, ta không phải chán ghét hắn. Ta hận hắn. Ngọc Bất Nhiễm vừa dứt lời liền vội vàng rời đi, cũng không nói rõ nguyên nhân bên trong. Trình Tuyết Ý thật sự rất tò mò về mối quan hệ giữa bọn họ. Nhưng nếu người đã đi rồi, vậy thì thôi, nàng rất bận, những chuyện vụn vặt này chỉ tốn thời gian của nàng. Ngọc Bất Nhiễm có thật lòng hay không cũng chẳng sao, dù sao nàng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện thật sự công khai với Thẩm Nam Âm, nàng chỉ cần lấy được Bạch Trạch Đồ là được. Đối phó với hắn lâu như vậy, nàng cũng mệt mỏi rồi, trời mới biết nàng phải cố gắng lắm mới có thể đáp lời hắn, tất cả đều là vì để người này đừng vì chuyện cá nhân mà gây khó dễ cho nàng ở buổi tuyển chọn đệ tử nội môn. Sau khi chắc chắn hắn sẽ không làm vậy, nàng cảm thấy nhẹ nhõm cả người, mấy ngày nay mệt mỏi, thật sự buồn ngủ, liền dựa vào giường bệnh nghỉ ngơi một lát. Ban đầu chỉ định nghỉ ngơi một chút rồi đi tu luyện, đối với nàng trúc cơ còn lâu mới đủ, nàng phải nhanh chóng chuyển hóa thêm chút lực lượng, ít nhất phải đạt đến kim đan mới có thể khiến Tĩnh Từ Pháp Tông coi trọng nàng, thu nhận nàng vào môn hạ. Nhưng nàng thật sự quá mệt mỏi, kiệt quệ cả thể lực lẫn tinh thần. Bồ thảo các lại quá an toàn, quá ấm áp, nàng vừa dựa vào đó, thế mà ngủ thiếp đi. Mái tóc dài buông xóa bên người vì thân thể vô thức nghiêng người mà càng lúc càng gần lò thuốc đang cháy. Đúng lúc đuôi tóc sắp bị lửa bén vào, một đôi tay trắng nõn thon dài kịp thời dập tắt lửa, nhẹ nhàng nâng mái tóc của nàng lên, đặt ngay ngắn trước ngực nàng. Vạt áo trắng tuyết thêu hình chim hạc nuốt nhật nguyệt hơi nhấc lên, là Thẩm Nam Âm đang ngồi xổm bên cạnh Trình Tuyết Ý. Hắn cử động rất nhẹ nhàng, Trình Tuyết Ý ngủ say, không hề hay biết. Nhìn bồ thảo các vắng vẻ, Thẩm Nam Âm không đứng dậy mà thuận thế dựa vào bên cạnh nàng. Hắn đưa tay vén những sợi tóc rối trên trán nàng, nhìn khuôn mặt nàng khi ngủ ngoan ngoãn mềm mại khác thường, bàn tay vừa vén tóc rối xong lại không nỡ rời đi, cứ dừng lại ở thái dương nàng. Trên người nàng quả thật không còn lạnh như trước nữa, bồ thảo các ấm áp như mùa xuân. Nàng mặc xiêm y mùa hè bên trong cũng không thấy lạnh, dựa vào lò thuốc ngủ, trên trán thậm chí còn hơi toát mồ hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nam Âm khép hai ngón tay lại, lau đi mồ hôi cho nàng, ánh mắt cứ nhìn mãi trên khuôn mặt nàng, nhìn một lúc, bỗng nhiên thở dài. Trước đây hắn cảm thấy hai người bất đồng, không hợp nhau, không nên đến với nhau. Bây giờ nghĩ lại, cho dù có một ngày hai người thật sự gặp phải bất đồng quan điểm, đường ai nấy đi, hắn cũng sẽ vượt núi băng biển, tìm một con đường để cùng nàng đi đến một kết cục. Lòng người có lẽ chính là như vậy. Trước đây hắn không hiểu vì sao có người muốn tu luyện vô tình đạo, bây giờ dường như đã hiểu đôi chút. Nếu vô tình, sẽ không bị những thứ đổi thay thất thường này làm cho rối loạn. Hiếm khi có thời gian đến thăm nàng nhưng nàng lại đang nghỉ ngơi. Hắn cứ như vậy lặng lẽ ở bên cạnh một lát, thấy nàng ngủ say, Thẩm Nam Âm cũng không muốn quấy rầy. Thời gian của hắn sắp hết, cũng nên đi rồi. Ban đầu định lấy áo ngoài choàng cho nàng, nhưng bồ thảo các cũng không lạnh, nàng còn đang ra mồ hôi, không cần thiết. Cuối cùng Thẩm Nam Âm rời đi trong lặng lẽ, trở về Vô Ngân Phong. Trình Tuyết Ý tỉnh lại hoàn toàn không biết có người đã đến. Ba ngày sau, tuyển chọn nội môn rốt cuộc cũng đến, Trình Tuyết Ý là đệ tử ngoại môn, muốn tham gia tuyển chọn phải xuất phát từ chỗ ở của đệ tử ngoại môn. Cho nên nàng rời khỏi Bích Thủy cung trước. Tô trưởng lão và Trương Ý cùng mấy vị sư tỷ đã chờ sẵn để cổ vũ cho nàng, hy vọng nàng kỳ khai đắc thắng, bái được một vị sư tôn tốt. Trình Tuyết Ý biết Tô trưởng lão có ý định thu nhận nàng làm đồ đệ, nhưng nàng có mục tiêu khác, chỉ có thể giả vờ không biết. Trở về phòng, liền thấy A Thanh đã chuẩn bị xong mọi thứ, đang vẫy tay với nàng. Tuyết Ý, mau lên, sắp muộn rồi. Trình Tuyết Ý chạy tới, nhận lấy túi lớn túi nhỏ từ tay A Thanh. Tổng cộng có 3 vòng khảo hạch, phân biệt là phù, trận và thủ lệnh, đều ở trong túi nhỏ này, vừa phát xuống ta đã lấy giúp ngươi rồi. Còn có cái này, đây đều là đồ ăn, đều được chuẩn bị theo sở thích của ngươi. Nghe nói 3 vòng khảo hạch, mỗi vòng cũng mất vài ngày, đến đó không có đồ ăn đâu. Tuy rằng ngươi đã trúc cơ, nhưng vẫn nên mang theo một chút, nhỡ đâu đói bụng thì sao? Trình Tuyết Ý ngoan ngoãn đeo tất cả lên người, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đeo mấy cái túi lớn chẳng khác gì quy tướng quân, trông thật ngốc nghếch. Nhìn ngươi kìa, tự mình đeo làm gì, sao không bỏ vào túi càn khôn? A Thanh cười đến mức mắt cong lại, Trình Tuyết Ý thở dài nói, không phải ta không muốn bỏ vào, mà là túi càn khôn quá nhỏ, không đủ chỗ, đợi sau này vào nội môn, được phát túi lớn thì tốt rồi. Nghĩ như vậy, nội môn và ngoại môn đúng là một trời một vực, đồ dùng và kiến thức đều khác nhau một trời một vực. Cách chương.